Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 8 năm 2014. Chúng ta đang trong buổi thực tập thứ tư của khóa tu mùa thu được tổ chức tại đảo Kim Cương, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Khi mà chúng ta có mặt ở đây, ngồi trong giây phút này, chúng ta bỏ ra vài giờ đồng hồ để có mặt nơi này. Chúng ta bỏ ra nửa giờ để ngồi thiền. Có thể chúng ta chưa thấy được kết quả trước mắt, nhưng mà chỉ cần chúng ta dám làm một cái quyết định, tạm gác lại những công việc mà mình đang làm, tại vì mình còn có nhiều thứ để bận tâm, để lo lắng, mà mình tạm thời cắt đứt tất cả những cái nỗi bận tâm lo lắng đó, gác nó qua một bên để mình đi đường xa tới đây, mình được ngồi chung với tập thể, đoàn thể của những người đang thực tập con đường tỉnh thức. Cho dù mình ngồi đây cái tâm mình nó chưa có yên lắm, nó vẫn còn phóng đi, nó vẫn còn nghĩ ngợi lung tung, thậm chí nhiều khi nó muốn nổ tung cái đầu ra, tại vì mình không có quen cái cảm giác ngồi yên cái kiểu này. Từ hồi xưa tới giờ tâm mình lúc nào nó cũng có một cái đối tượng gì đó để nó bám vào. Thường là những cái đối tượng mà mình yêu thích. Mình thích nhìn cái gì đó, mình nhìn. Mình thích nghe cái gì đó, mình nghe. Mình thích thả rong cái tâm của mình một cách vô trật tự. Rồi một hồi mình mới nhận ra được cái sự mệt mỏi, cái sự bệ rạc, cái sự xuống cấp của nó. Và chính vì mình ý thức được tâm của mình nó cần được nuôi dưỡng trở lại, cho nên là mình làm cái quyết định mình tới đây tham dự vào lớp thiền. Thì chỉ cần cái hành động mà các bạn tách lìa những cái thói quen hàng ngày của mình, hàng ngày vào giờ này thì mình đi làm cái gì, nhưng mà mình quyết định là mình tới đây mình ngồi không làm gì hết. Một trạng thái không làm gì hết rất là kinh khủng. Thà làm rất là nhiều việc cùng một lúc mà không sao, làm 3-4 việc cùng một lúc nó có vẻ nó gần với cái thói quen của mình hơn. Còn bây giờ mình đang làm một cái chuyện là không làm gì hết, không cho tâm nó bám vào một cái gì hết, không có cho tâm nó chạy lang thang ở bên ngoài, không cho tâm mình nó đi theo những cảm xúc mà nó yêu thích, những công việc mà nó ưa thích, bắt nó ngồi thật là yên. Thì tất nhiên là tâm mình nó sẽ phản ứng trở lại, nó chưa có chấp nhận được một cái thói quen mới. Cho nên khi mình ngồi thiền mà cái tâm mình nó bay nhảy lung tung thì đó là cái chuyện cũng bình thường thôi, không có gì ghê gớm hết. Ai cũng trải qua những cái giai đoạn như vậy. Nhưng mà với sự kiên trì và bền bỉ, dần dần rồi mình cũng sẽ làm được. Người khác làm được thì mình cũng làm được. Cái người kia họ cũng xôn xao, họ cũng có rất nhiều mối bận tâm, họ cũng từng để tâm của họ chạy lang thang ở bên ngoài, mà họ đã ngồi thiền được, họ ngồi rất là yên được rồi, thì mình cũng có thể làm được. Vấn đề ở đây là mình phải có sự kiên trì bền bỉ, và mình phải chấp nhận cái tình trạng của mình đang có. Có nghĩa là mình phải chấp nhận là cái tâm mình nó chưa có yên định được. Chứ mình đừng có phê phán, đừng có bắt nạt, đừng có trách móc cái tâm của mình. Rồi mình nghĩ chắc là mình tu thiền không có được đâu. Mình ngồi mình thấy nó căng quá, mình thấy nó dồn nén quá, rồi mình bỏ cuộc. Tất cả những người thành công đều đi qua những cái giai đoạn y chang như mình. Thành ra đừng có nao núng. Và ít nhất là bạn tới đây, bạn dù bạn không có định tâm được như ý bạn muốn, nhưng mà ít nhất là bạn nuôi dưỡng được một cái tính kiên trì. Mình ngồi yên bất động như vậy, có nhiều việc phải lo, có nhiều gọi điện thoại tới, có nhiều thứ mình phải bận tâm, và nó cứ thúc giục mình đứng lên đi ra ngoài. Nhưng mà mình vẫn kiên trì ngồi yên đó. Trong một cái lớp thiền chuyên nghiệp là người ta ngồi im phăng phắc một giờ đồng hồ mà không có ai nhúc nhích cục cửa gì hết. Chứ đừng có nói mà đứng lên ngồi xuống đi ra ngoài nghe điện thoại. Mình thì mới bắt đầu, thành ra mình cũng chấp nhận được. Nhưng mà nếu mình trở thành một thiền sinh chuyên nghiệp rồi thì mình không có muốn cái cảm giác mà nó rớt định lực như vậy. Tức là tập trung lại rất là khó khăn. Khó khăn lắm mình mới định tâm trên một đối tượng được. Mà mình đứng lên một cái là nó rớt liền. Hay là mình chỉ cần đổi chân một cái là tâm định tâm của nó rớt liền. Nếu mình trở thành một thiền sinh lâu năm rồi thì thứ nhất là mình cái cơ thể mình nó cũng đã chấp nhận cho phép mình ngồi lâu được. Cái nữa là mình thấy cái việc định tâm rất là khó khăn. Cho nên là mình bảo vệ cái sự định tâm tới cùng. Và vì mình là một thiền sinh lâu năm cho nên là mình thấy được cái sự quý giá của cái tâm yên định. Quý giá của cái tâm nghỉ ngơi. Quý giá của cái tâm bình an. Cho nên mình dám đánh đổi là mình không nghe cuộc điện thoại đó. Mình dám đánh đổi là mình không có đi ra ngoài để chiều một cái cảm giác. Một cảm giác thân quen của mình. Để mình quyết chí mình ngồi yên ở đây. Tại mình biết thế nào một hồi nữa mình qua vượt qua cái cảm giác khó chịu này rồi. Thì nó để lại cho mình một cái trạng thái rất là tuyệt vời. Trạng thái an tĩnh. Trạng thái không suy tư. Trạng thái không lo lắng. Mình thường thì không có biết được hết những cái gì nó xảy ra bên trong của mình trong cái giờ ngồi thiền đâu. Nhưng các bạn biết là nếu mà mình ngồi thiền cho nó có chất lượng, có định tâm, thì cái định lực đó nó sẽ lên đường đi, nó điều chỉnh lại cái tâm của mình, cái cơ cấu tâm lý của mình. Những cái gì mà thuộc về something wrong, những cái sai sót trong đó như là lo lắng quá nhiều, những sự sợ hãi, sự bồn chồn, sự nghi ngờ, nó sẽ giúp cho những cái phiền não đó nó rơi rụng xuống. Cố nhiên là những cái thứ phiền não thâm căn cố đế như là tham sân si thì nó không có đủ để nó làm nổi, định lực bản thân nó làm không nổi. Thì nó cần một cái quá trình rèn luyện thêm nữa để phát triển một cái phần khác, đó là niệm lực, sức mạnh của chánh niệm. Thì khi mà mình luyện tập một cách kiên trì và bền bỉ một thời gian, cái khả năng tỉnh thức, khả năng quan sát của mình nó trở nên mạnh mẽ rồi, thì những cái lớp phiền não của mình nó từ từ được tháo gỡ. Chúng ta biết là chúng ta đang thực tập thiền, có nghĩa là chúng ta đang thực tập một đời sống tỉnh thức. Tỉnh thức trong từng giây phút. Tỉnh thức là gì? Là mình nhận biết những cái gì đang xảy ra xung quanh mình và những gì đang xảy ra ở bên trong của mình. Có nhiều khi nó xảy ra bên trong nhiều thứ lắm. Có giận, có hờn, có cô đơn, có lạc lõng, có buồn tủi, có ganh, có đố kỵ, nhưng mà mình không có hề hay biết. Mình chỉ để ý ở bên ngoài thôi. Mình để ý người khác, để ý hoàn cảnh. Hoặc là mình bận suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ quá khứ, suy nghĩ tương lai. Hoặc là nhiều khi có những cái nó đang xảy ra trước mặt mình sờ sờ đó. Nó đang hiện hữu sờ sờ đó mà mình không có nhận thấy, không có cảm nhận được. Cho nên là mình đã rơi vào cái tình trạng sống trong sự lãng quên, sống trong sự hờ hững, vô tâm. Bây giờ mình quyết định thay đổi cái thái độ sống đó bằng cách là sống trong tỉnh thức. Có nghĩa là chúng ta đang thực tập chánh niệm. Chánh niệm là một danh từ chuyên môn của thiền. Chánh niệm là right mindfulness. Chánh niệm có nghĩa là bạn quan sát một cái đối tượng nào đó đang xảy ra ở bên trong của bạn hoặc là bên ngoài, nhưng mà trước mặt bạn một cách thường trực. Chúng ta có thể xài cái từ tỉnh thức và cũng có thể xài cái từ chánh niệm. Nhưng mà chánh niệm nó có một chút xíu nó khác với sự tỉnh thức, đó là nó chọn hẳn một cái đối tượng để nó quan sát. Thành ra cái chữ chánh niệm có thể dịch sang tiếng Anh là observe, observing. Mình đang quan sát một cái đối tượng nào đó. Thường thường mình ít có quan sát tâm của mình thôi. Mà cái mặt cạn nhất là cái thân thể của mình cũng không có để ý tới. Có cái từ pay attention, tức là mình chú ý tới một cái gì đó. Nhưng mà mình quan sát chi tiết luôn thì mình dùng cái từ là observe. Mình quan sát một cái gì đó. Chú ý nó chưa có sâu bằng quan sát. Quan sát nó sâu hơn. Thì cái đó gọi là niệm. Tiếng Pali gọi là sati, tức là bạn đang quan sát chính bạn, hoặc là bạn đang quan sát đối tượng nào đó đang hiện hữu trước mặt bạn. Khi bạn quan sát, trước tiên là bạn đã đem tâm bạn từ trong quá khứ, từ trong tương lai để trở về với hiện tại. Cái mà bạn, cái quyền lợi đầu tiên mà bạn nhận được trong sự thực tập này, đó là bạn có sự thư giãn. Khi mà tâm nó có mặt với thân rồi thì sự thư giãn nó xảy ra. Chúng ta sở dĩ không có thư giãn được, không có thoải mái được, tại vì chúng ta bận lòng suy nghĩ cho một cái gì đó nó sắp xảy ra hoặc là đã xảy ra. Còn bây giờ là mình không có suy nghĩ nữa, mình chỉ có mặt và cảm nhận thôi. Cho nên cái sự thư giãn nó bắt đầu xảy ra. Nói rõ hơn nữa là khi chúng ta không có muốn một cái gì nữa hết, tạm thời ngưng muốn, thì sự thư giãn nó bắt đầu xảy ra. Nói một cách khác là mình không có sự thư giãn được, không có sự thoải mái được, là mình đang bị muốn một cái gì đó rồi đó. Nếu mình nhìn cho kỹ thì biết rõ ràng là mình có một cái muốn, dù là cái muốn rất là nhỏ nhặt. Và nếu mình giảm bỏ cái muốn đó xuống thì sự thư giãn sẽ xuất hiện. Mà các bạn biết không, khi mà sự thư giãn xuất hiện thì những cái khác nó sẽ xuất hiện theo, như là sự bình an, như là sự thanh thản, hoặc là sự sáng tạo. Khi bạn thư giãn thì những cái ý tưởng tuyệt vời và sâu sắc nó bắt đầu nó ra đời. Và sự thư giãn nó còn mời luôn cả được những cái tâm từ của mình. Thành ra thiền tập trước tiên là bạn phải học cái cách thư giãn càng nhiều càng tốt, trong từng giờ từng phút. Lúc nào bạn nhớ ra cũng tự nhắc nhở mình thôi thư giãn đi. Mà phải thư giãn thiệt. Nếu có cơ hội thì ngồi xuống thư giãn. Thư giãn từng cơ bắp trên gương mặt, thư giãn đôi mắt, thư giãn môi, thư giãn đôi bờ vai, thư giãn hai cánh tay, thư giãn các ngón tay, rồi thư giãn lưng, bụng, chân, bắp chân, cẳng chân, ngón chân. Giờ các bạn thử thư giãn, nghe một tiếng chuông là thư giãn thử, làm cho thiệt thà. Mà nếu mình không có cái cơ hội để mà ngồi xuống thư giãn được thì mình cũng có thể vừa đứng vừa thư giãn. Trong khi đứng mình có thể thư giãn được. Có một hôm tôi đi ngang qua cái đường đi vòng cái đảo Kim Cương này đó, tôi thấy có những anh bảo vệ đứng rất là căng thẳng. Làm bảo vệ lúc nào cũng phải chú ý những người đi ngang qua. Và tôi đi tới nói với một bạn bảo vệ là chắc con phải nên đi học thiền đi. Bạn đó ngạc nhiên nhìn tôi, tôi để con học thiền đứng, vừa đứng mà vừa thư giãn được. Chứ còn đứng căng thẳng kiểu này làm sao chịu nổi cả ngày vậy con. Thì bạn đã nở nụ cười rất là tươi và nó gật đầu. Bạn đã nói với tôi là thầy nói giùm sếp con đi. Có những lúc mà mình không có cơ hội mình đứng hay là mình ngồi thì mình vẫn có thể vừa đi vừa thư giãn. Đâu nhất thiết lúc nào đi cũng phải chạy. Đi từng bước chân rất là khoan thai, đỉnh đạt, đặt bước chân nào ra bước chân đó, nhưng mà dở chân lên đặt chân xuống rất là thư giãn. Thì đó là những cái giây phút mà bạn biết nuôi dưỡng cơ thể, nuôi dưỡng tâm hồn của mình. Đó là những cái khoảnh khắc bạn được trở về với chính mình. Nhiều khi mình không có đủ thời gian để mình thư giãn toàn thân thì mình chỉ cần thư giãn gương mặt, các cơ bắp trên gương mặt, hoặc là thả lỏng đôi bờ vai. Chỉ cần thả lỏng đôi vai thôi. Nhiều khi mình ngồi nhiều quá, ngồi để mà làm việc trên máy vi tính, mình ngồi cái vai mình nó gồng lên như thế này. Thành ra mình tự nhắc nhở mình thư giãn, thả lỏng ra. Các bạn đang ngồi nghe pháp thoại cũng vậy, cố gắng thả lỏng ra. Tâm chúng ta nó cần cái trạng thái thư giãn lắm. Thân nó đã cần rồi mà tâm nó cũng cần. Khi mà mình thả lỏng, mình thư giãn như vậy, mình sẽ có những cái thấy tuyệt vời nó xuất hiện. Mà khi mình căng thẳng thì nó không có thấy được. Có nghĩa là có những cái thấy, có những cái ý kiến hay đó, nó chỉ xuất hiện khi mà những cái muốn của bạn nó tạm dừng, tạm lắng xuống. Những phản ứng chống cự trong bạn tạm thời né qua một bên, thì những cái ý tưởng hay, những cái thấy tuyệt vời nó mới bắt đầu đi ra. Thế cho nên là chúng ta đang cố gắng luyện tập cho mình được chánh niệm thường trực, chánh niệm liên tục, càng nhiều càng tốt. Có chánh niệm thì nó không có khó, nhưng mà duy trì chánh niệm thì mới thật sự là khó. Có sự tỉnh thức thì không có khó, nhưng mà duy trì sự tỉnh thức đó cả ngày, từ giờ này qua giờ khác, nó mới thật sự là khó. Cho nên là mình phải thường xuyên nhắc nhở mình chánh niệm hay là tỉnh thức. Bạn muốn cái sự thực tập của mình, sự thực tập chánh niệm của mình nó xảy ra liên tục, chánh niệm nó được liên tục, thì bạn phải có cái gọi là chánh tinh tấn, là right effort. Tôi xin cắt nghĩa cái chữ right, cái chữ chánh. Chánh có nghĩa là một cái thái độ đúng đắn, right attitude. Đúng ra cái chữ nó là right attitude. Bạn quan sát một đối tượng nào đó trên một cái thái độ đúng đắn, tức là quan sát là chỉ quan sát thôi, mà không có áp đặt đối tượng đó phải xảy ra đúng theo cái ý mình muốn. Không có bỏ lên thành kiến, định kiến, không đánh giá, không nhận xét, chỉ đơn thuần quan sát thôi, thì cái đó gọi là thái độ đúng đắn. Cái này rất là khó. Quan sát thì không có khó, nhưng mà quan sát với một thái độ đúng đắn nó mới khó. Thành ra chánh niệm có nghĩa là bạn quan sát một đối tượng nào đó đang xảy ra trong giờ phút hiện tại với một thái độ đúng đắn. Chứ còn quan sát với một cái tâm nghi ngờ, quan sát với một cái tâm giận hờn, quan sát với một cái tâm đã biết cái này rồi, quan sát với một cái tâm là muốn nó xảy ra theo cái ý mình, thì không bao giờ hiểu được đối tượng hết. Chúng ta đang muốn hiểu cái đối tượng mà mình đang quan sát, thì muốn có được cái chánh niệm như vậy, bạn phải có cái chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn có nghĩa là bạn có một sự nỗ lực đúng đắn, hợp lý. Tôi thường diễn đạt cái chữ chánh tinh tấn bằng cái cặp từ đó là điều đặn và thông thả. Tức là bạn cố gắng liên tục để quan sát một cái gì đó đang xảy ra trong hiện tại, thay vì bạn để cho tâm của bạn nó chạy về quá khứ hay là chạy về tương lai. Nhưng mà phải có sự thông thả. Thông thả có nghĩa là mình không có muốn cái kết quả nó xảy ra theo cái ý của mình, không có tạo thêm cái áp lực trong sự tu tập. Nhiều khi mình theo cái thói quen ở bên ngoài của mình, lúc nào mình cũng muốn mọi thứ nó xảy ra theo cái ý của mình, rồi mình mang luôn cái thói quen đó đi vào trong thiền tập. Mình muốn cái kết quả nó xảy ra theo cái ý của mình, cho nên là mình tạo ra những cái áp lực cho mình. Vậy thì chánh tinh tấn là bạn phải tìm cách để mà thiết kế cái cuộc sống của mình làm sao để mà cái chánh niệm nó được xảy ra liên tục. Thí dụ như khi bạn tới đây, bạn tới cái chỗ tu tập chung của tập thể, bạn được nghe tiếng chuông. Chuông này gọi là chuông gia trì, tức là khi mà tiếng chuông gia trì được thỉnh lên, thì cái quy ước của chúng ta là mọi người phải dừng lại. Dù là bạn đang lật một trang sách, bạn cũng phải dừng lại, bạn không được lật. Bạn đang đi, bạn cũng phải dừng lại, bạn không được đi tiếp. Bạn đi tới đó rồi tiếng chuông nó vang lên, bạn phải đứng lại. Hoặc là bạn đang làm việc ở trong nhà bếp, hay là ở đâu đó mà bạn nghe tiếng chuông là bạn phải dừng công việc đó lại. Trừ khi bạn đang mang một cái vật gì đó quá nặng thì bạn phải đặt cái vật đó xuống rồi bạn đứng yên. Ở những cái trung tâm thiền ở Tây Phương, họ rất là thường sử dụng cái tiếng chuông để mà nhắc mọi người dừng lại, trở về với chính mình. Nhiều khi mình cứ lo đi, hay là mình lo làm việc, mình để cái tâm mình nó phóng đi đâu mất tiêu. Cho nên tiếng chuông này nó giống như là một cái người bạn tốt, một người bạn chánh niệm rất là tốt, để mà mời mình trở về với giây phút của hiện tại. Cho nên mình dám bỏ ra vài chục giây để mà mình nghe cái tiếng chuông nó vang lên. Khi mà nghe tiếng chuông như vậy, mình có thể trở về với hơi thở, hoặc là mình trở về để theo dõi từng bộ phận nào đó trên cơ thể, hoặc là mình thả lỏng toàn thân, Hoặc là sâu sắc hơn nữa là mình nhìn cái tâm mình trước đó nó đã nghĩ cái gì và giây phút này thì nó như thế nào. Đó là một cái cơ hội. Thì trong cuộc sống bạn, bạn cũng phải tìm cách để mà bạn dùng hết sự thông minh của mình ra để bạn làm sao thiết kế, làm sao cái sự thực tập của mình nó được xảy ra liên tục trong một cái cuộc sống bận rộn như vậy. Bạn vẫn có thể quy ước cái tiếng chuông là một cái cơ hội để mình dừng lại. Khi bạn nghe tiếng chuông nhà thờ, như bạn ở gần chùa, gần nhà thờ, hay là bạn nghe tiếng chuông chùa, hoặc là bạn nghe một cái tiếng động nào đó, tiếng điện thoại reng, hay quá, tiếng điện thoại reng là một tiếng chuông. Thì trước giờ là mình nghe tiếng điện thoại reng là mình bắt đầu nhảy dựng lên, mình bợp chợp, mình đi lo tìm cái điện thoại để mà mình trả lời. Nghe tiếng chuông mình lo công giò mình chạy từ trên lầu chạy xuống đất, là từ cái đất chạy lên lầu, coi như là giây phút đó là mình đánh mất hẳn chính mình. Còn bây giờ mình nghe chuông mình phải khoan nhấc điện thoại ra, ngồi yên đó chờ nó reng 2 tiếng hoặc là 3 tiếng rồi mình từ từ đứng lên đi nhấc cái điện thoại. Có thể người kia họ không đủ kiên nhẫn để mà họ chờ mình tới tiếng chuông thứ 3 thì mình sẽ gọi lại, rồi từ từ họ cũng sẽ quen thôi. Tại vì khi mà bạn nhấc cái điện thoại lên trong cái sự thực tập như vậy thì chắc chắn bạn sẽ nói cái cuộc điện thoại đó có Phật chất nhiều hơn là trong cái tình trạng xôn xao bập chợp. Bạn phải cố gắng tranh thủ để mà thực tập thiền ở mỗi lúc mỗi nơi, chứ bạn đâu có được cái may mắn là như những người sống trong trung tâm thiền có nhiều thời gian để ngồi thiền hay là đi thiền hành. Mà thật ra cái phẩm chất của thiền tập thường nó được nâng cao nhiều nhất là trong những lúc mà bạn tiếp xúc với ngoại cảnh, tiếp xúc với con người, tiếp xúc với những cái gì nó có tính chất tác động vào tham sân và si của mình. Thiền tập không phải chỉ là làm cho cái tâm nó yên định. Thiền tập còn là quá trình quan sát được những chuỗi phản ứng, những hiện tượng tâm lý, những cảm xúc ở bên trong của mình để mà hóa giải nó, để mà chuyển hóa nó. Ở đây khi mà chúng ta nghe chuông, chúng ta thường hay nhắm mắt lại, nghe nó rất là đã, rất là êm dịu, rất là dễ chịu. Thường thường mình muốn nghe một cái gì mình phải nhắm mắt lại, nghe nó mới sâu. Ngày xưa người ta chỉ nói đi nghe nhạc chứ mà nó đi coi nhạc hết. Còn bây giờ là vừa nghe mà vừa coi, ca sĩ mặc đồ đẹp, ca sĩ make up như thế nào, ca sĩ nhảy nhót ra sao. Cho nên nó làm lấn át đi cái phần nghe. Còn nếu mà bạn có cơ hội nghe nhạc giao hưởng hay là nghe những bản tình ca mà mình nhắm mắt lại thì nghe rất là sâu, nghe rõ từng lời, nghe rõ từng hơi thở của người hát. Có những lúc chúng ta có thể làm điều đó được. Mình nghe ai nói chuyện mình nhắm mắt lại, mình nghe chim hót, nghe gió thổi, nghe bước chân của người nào đó mình nhắm mắt lại thì nghe rất là sâu. Chúng ta thường đánh mất cái khả năng nghe, chúng ta nhìn nhiều hơn. Vì chính vì nhìn cho nên chúng ta quên nghe. Tại vì nhìn nó có tính chất nó thu hút, nó hấp dẫn, nó kéo cái sự chú ý mình đi. Nhưng mà thường mình nhìn cái gì mà mình thích, thích nhìn rồi đắm chìm trong cái nhìn đó. Trong khi chúng ta còn có một cái khả năng rất là mầu nhiệm, đó là khả năng nghe. Nghe nhiều khi đạt cái thấy hơn là nhìn, nghe đôi khi còn hiểu hơn là nhìn. Hôm trước tôi có kể một câu chuyện mà tôi muốn nhắc lại các vị, đó là có một anh nông dân đã đánh mất cái đồng hồ ở trong cái kho thóc. Anh tìm hoài không ra, mà anh tiếc cái đồng hồ lắm, tại vì đối với anh ta đó là một cái vật kỷ niệm, nó có giá trị về mặt tình cảm. Thế rồi anh ta mới nghĩ cách là thôi bây giờ mình sẽ nhờ cái đám trẻ nhỏ chơi ngoài sân nó vô nó tìm giùm. 5-7 đứa nó ùa vào kho thóc nó tìm. 1 giờ đồng hồ cũng không tìm được, tụi nó chán quá, nó bỏ cuộc đi về. Nhưng mà có một đứa bé nó đứng lại, nó nói là bác ơi, Bác cho con một cơ hội, con quay trở lại con tìm lần nữa đi. Thì nông dân này vừa muốn có chiếc đồng hồ mà vừa cũng ngạc nhiên thấy cái sự nhẫn nại của đứa bé. Người ta đồng ý ngay. Và đứa bé nó vào trong kho thóc đó, 15 phút sau nó mang chiếc đồng hồ đi ra. Anh nông dân vừa vui sướng, vừa ngạc nhiên, ta hỏi, ủa làm sao mà con tìm được chiếc đồng hồ vậy? Thì thằng bé nó trả lời, hồn nhiên nói, dạ đâu có gì khó đâu. Con ngồi im xuống, cái con nghe đồng hồ nó tích tích tích tích nhỏ nhỏ. Cái con biết nó ở đâu, con tới, con lấy nó ra. Có những thứ mình có thể nắm bắt được hay là tìm kiếm được, nó không phải là do nhìn hay là do mình dùng cái trí năng, cái sự thông minh của mình. Có những lúc mình phải để sự thông minh mình nó qua một bên, cái sự ma lanh, cái sự lanh lẹ trong đầu mình qua một bên, mà để cho cái mọi thứ lăng xăng nó lắng xuống để mà nghe cho nó sâu, thì mình có thể thấy được nhiều việc, nhận ra được nhiều việc. Cho nên trong cái thiền tập, chúng ta cũng cần phải khôi phục cái khả năng lắng nghe. Mình phải tập lắng nghe những cái tiếng động xung quanh trước, rồi mới lắng nghe con người sau. Phải lắng nghe con người hơi khó, cho nên nghe những cái âm thanh dễ chịu trước, như là nghe gió thổi, nghe chim hót, nghe thông reo, nghe suối chảy, nghe tiếng quạt trần, nghe tiếng người khác đằng hắn, nghe bước chân người qua lại, rồi nghe cái hơi thở của mình. Bắt đầu nghe những cái tiếng động của thiên nhiên. Thậm chí bạn có thể nghe luôn cái tiếng vô thanh, tiếng không có tiếng gì hết. Nghe được cái tiếng không có tiếng là cái tâm mình nó có một cái độ lắng nhất định nào rồi đó. Và điều quan trọng là trong khi nghe mình phải thực tập thêm một cái điều nữa là phải nhìn, phải nghe được cái phản ứng kèm đi theo mỗi khi mình nghe một cái tiếng động nào đó. Thí dụ mình nghe tiếng chó sủa thì mình sẽ có một cái tâm bực nó đi theo. Cái con chó này chắc là mình phải gọi sở cảnh sát tới để mà đem nó đi. Hay là mình sẽ viết thơ cho cái người chủ nhà để mà đem nó đi đâu chứ, kiểu này là không có ngồi thiền được. Thí dụ vậy. Cái đó là cái tâm phản ứng đó mình phải thấy được. Hoặc là mình đang lái xe có một cái tiếng còi xe nó inh ỏi phía sau. Người điên lên, cái người này một khùng hay sao mà cứ bóp kèn xe liên tục như vậy. Hoặc là mình ngồi nghe cái tiếng chim hót, tiếng chim vàng anh hót, véo von, mình thích, mình muốn duy trì cảm giác đó liên tục, thì phải thấy được cái tâm đó. Tức là phải thấy được cái phản ứng phía sau mỗi khi mình nghe một cái gì đó. Cái điều này nó có ảnh hưởng tới cái phẩm chất đời sống của mình. Để rồi khi mà mình bắt đầu học nghe người khác nói. Tôi thấy bây giờ cái xã hội bận rộn này nó khiến cho cái khả năng lắng nghe của chúng ta rất là kém cỏi. Người kia nói chưa có dứt câu là mình đã bắt đầu nhảy vô mình nói. Tại vì có nhiều người nói rất là dở. Và mình nghe người đó nói mình rất là mệt. Nó dở mà nó dài nữa. Không chịu dứt, cho nên là mình chịu không có nói. Nhưng mà nhiều khi người đó không phải là nói dở, không phải là nói dai. Họ mới nói có một câu thôi mà mình nghe một câu đó cũng không nói nữa. Mới có 2/3 của câu là mình bắt đầu nhảy vô mình nói. Tại vì mình không có đủ kiên nhẫn. Mình thì rất muốn người khác lắng nghe mình, nhưng mà mình thì không có muốn lắng nghe ai hết. Rất là nghịch lý. Các bạn biết cái tiếng Việt mình cái chữ lắng nghe rất là hay. Cái tiếng Tàu dịch lắng nghe là đế thính, tức là nghe hết lòng. Đã hay rồi, nhưng mà tiếng Việt hay hơn nữa. Đó là cái phải lắng xuống rồi mới nghe được. Lắng lòng. Hay là chữ lắng là lóng, làm cho những cái suy nghĩ lăng tăng nó lắng xuống. Muốn nghe một cái gì là đừng có suy nghĩ. Nghe mà có suy nghĩ tham dự, có nhận xét, có đánh giá thì nghe không bao giờ trung thực, nghe không bao giờ chính xác. Phải học nghe bằng một cái tâm thuần khiết, trong sáng. Mình có thể làm được. Bây giờ mình tập nghe em bé cười, trẻ con nói chuyện thì mình có được cái tâm đó, cái tâm rất là trong sáng để mà nghe. Rồi bắt đầu mình tăng lên. Mình tập nghe những cái câu nói bình thường. Người nói qua nói lại, mình nhắm mắt lại mình nghe người này nói cái này, người kia nói cái kia. Không có động chạm gì tới bản ngã mình hết. Rồi bắt đầu mình tập nghe những cái người đang góp ý phê bình của mình. Tập nghe với một cái tâm rất là trong sáng, rất là thuần khiết. Cái góp ý đó không có giết mình chết. Những cái lời của người đó không có tổn hại gì mình hết. Đừng có tự vệ, đừng có xù lông nhím lên, đừng có bịt cái lỗ tai lại, ngồi nghe đó nhưng mà cái tâm mình nó chạy đâu mất tiêu rồi. Nghe cho có thôi, nghe có một lỗ tai thôi, nghe bên này nó chạy qua bên kia. Mình làm như vậy nó hư cái tâm của mình đi, tức là mất đi khả năng lắng nghe thuần khiết. Tới khi mình cần cái tâm đó thì không có xài được. Lúc nào ngồi xuống là bắt đầu nghi ngờ, ngồi xuống là bắt đầu có sự chống đối bên trong, ngồi xuống là bắt đầu là giả bộ đóng vai nghe mà không hề nghe được cái gì hết. Mình họp ở trong công ty nhiều quá, mình nghe sếp chửi bới nhiều quá rồi, bây giờ mình mệt lắm, không muốn nghe cái gì nữa hết. Thành ra về nhà, những người thân yêu nói cái mình, cái gì mình cũng không có nghe được hết, mình không có cảm nhận được. Thành ra khi mình học thiền rồi thì mình phải thay đổi cái cách lắng nghe của mình. Hồi xưa giờ mình nghe không mà mình không có lắng, còn bây giờ mình phải học lắng nghe. Tiếng Anh dịch chữ lắng nghe không được, có thể dịch hơi dài một chút. Họ chỉ xài được cái từ là deep listening thôi, nghe cho sâu. Nghe sâu tức là nghe chuyên chú, nghe hết cái câu chuyện người ta muốn nói cái gì. Mà trong thiền tập, nghe người khác nó chưa có quan trọng bằng phải nghe được chính con tim của mình. Phải học nghe từ những cái dễ nghe nhất, đó là nghe được hơi thở. Bạn phải học nghe được cái hơi thở của bạn đi vào, đi ra. Và bạn phải biết được cái phẩm chất của hơi thở của bạn, nó như thế nào. Nó dài hay nó ngắn, nó mềm mại hay là nó hỗn hển, nó êm dịu. Bạn phải biết rõ. Nó như thế nào cũng được, nhưng mà bạn phải biết rõ, biết rất là rõ cái tình trạng của hơi thở. Để rồi bạn bắt đầu nghe những cái dòng cảm thọ, những cái feeling ở trong bạn, dễ chịu, khó chịu. Rồi bạn nghe luôn cái tiếng lòng của mình, những cái tiếng than thở, trách móc, giận hờn, phán xét, buộc tội. Bạn nghe những cái khát khao, những ham muốn, những cái lúc chơi vơi, lạc lõng, bạn nghe được hết. Và cái điều kiện căn bản của nghe đó là phải yên lặng. Hai nguyên tắc để mà nghe sâu sắc. Đầu tiên đó là nhắm mắt lại, đừng có nhìn, thì nghe rất là sâu. Nguyên tắc thứ hai là đừng có nói chuyện, im lặng, quay vào bên trong để mà nghe. Với cái cách thực tập này, mình hãy về nghe lại người thương của mình chia sẻ đi. Trước giờ mỗi lần họ chia sẻ mấy cái nửa câu là mình đã đóng bít lỗ tai mình lại rồi. Tại mình nghe câu chuyện này haram, biết rồi, khổ quá, nói mãi. Còn bây giờ mình thực tập cái khả năng thiền nghe, nghe bằng tất cả sự chú tâm và thành khẩn, nghe mà không có phán xét, không có phản ứng, nghe để mà thấu hiểu, nghe với một cái tâm từ, cái tâm thương yêu, nghe bằng một cái tâm bình an, thì có thể mình sẽ hiểu rất là sâu về câu chuyện của người đó. Mình không ngờ là người thương của mình cũng rất là khổ vì mình, mà mình không có hay biết. Mình cứ tưởng là mình đã biết rồi, nhưng mà nhờ cái nghe sâu này, nhờ cái nghe hết lòng này, mà mình khám phá ra rằng mình đã đóng góp vào cái nỗi khổ niềm đau của người thương của mình rất là nhiều. Cho nên là mình phải về nhà, mình nói con mình là con ngồi xuống đây với mẹ, mẹ sẽ bỏ ra 1-2 giờ ngồi lắng nghe con. Hay là anh ngồi xuống đây với em sẽ cố gắng thực tập ngồi để lắng nghe tất cả những cái khó khăn của anh mà trước giờ em chưa có làm được. Nghe đây không chỉ để mà hiểu thấu câu chuyện, mà nghe đây còn là để nuôi dưỡng sự thực tập của mình, thiền tập của mình. Thành ra mình cảm thấy 1-2 giờ ngồi nghe đó không có mất mát gì hết, vừa được thực tập thiền mà vừa có thể thấu hiểu được người thương của mình. Nhưng mà trước khi ngồi nghe những câu chuyện mà có tính chất tưới tẩm những cái năng lượng tiêu cực vào người của mình, thì các bạn phải đi ngồi thiền trước, phải đi thiền hành trước, cho cái năng lượng nó ổn, cho tâm nó yên một chút rồi mới ngồi nghe. Chứ mà cái tâm mình đang lao sao, đang bấn loạn, mà mình ngồi nghe nữa là chìm luôn á. Tại vì người kia không có biết cách nói, không có biết cách diễn đạt. Nhiều khi họ vô tình họ bung ra hết những cái nỗi khổ niềm đau của họ một cách không có kiểm soát, thì mình lãnh đủ hết. Ngồi nghe xong rồi hai người cãi vã một trận, kịch bản cũ vẫn tái lại. Cho nên lần này mình ngồi xuống với quyết tâm là nghe mà không có phản ứng. Không phải ngồi như là một cục đá, mình đừng có làm cho người kia có cảm giác là họ đang ngồi với một bức tường. Nghe với cả một cái thực thể sống động, chuyên chú. Thỉnh thoảng mình phải nhìn vào mắt người kia, chứ mình nhắm suốt là người kia nói không có được nữa. Tại vì họ nghĩ mình chắc mình đang ngủ. Có nhiều khi mình ngồi nghe một câu chuyện mà mình không có cách giải quyết, mình không có đưa ra được một ý kiến hay ho nào để giúp người đó, nhưng mà chỉ cần mình ngồi lắng nghe thôi, ngồi lắng nghe với một thái độ đúng đắn, đó là ngồi lắng nghe với tất cả lòng thành khẩn và chú tâm, ngồi lắng nghe mà không phán xét cái này đúng cái kia sai, ngồi lắng nghe mà không có phản ứng bực tức. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi là đủ làm cho người kia vơi rất nhiều nỗi khổ niềm đau rồi. Dù chưa có chuyển hóa hết được, nhưng mà những nỗi khổ đau nó vơi đi. Có những lúc chúng ta tưởng là chúng ta biết hết tất cả mọi thứ nó đang xảy ra bằng cái sự thông minh của mình, bằng cái trí óc nhạy bén của mình. Nhưng mà kỳ thực chúng ta vẫn thường mắc phải tri giác sai lầm. Tại vì chúng ta không có chịu lắng nghe, cho người kia có một cơ hội để giải bài, là chúng ta đã có thể hiểu được nguồn cơn rồi. Nhưng mà mình không có cái khả năng lắng nghe, không có cái tài lắng nghe. Mình chỉ có cái tài nói thôi, nói ai nghe thì nghe, chứ mình không có khả năng lắng nghe. Các bạn biết câu chuyện của thiếu phụ Nam Xương, khi mà chàng Trương đi đánh giặc trở về, từ chiến trận trở về, thì đứa bé đó nó không có chịu gọi chàng Trương là bố. Nó nói là bố của nó chỉ về vào ban đêm thôi. Nghe là bắt đầu nổi điên lên rồi. Mà khi mẹ nó ngồi thì bố nó ngồi, mà mẹ nó nằm thì bố nó nằm. Ông không phải là bố của tôi. Thì chàng Trương rất là đau khổ. Chàng Trương nghĩ rằng vợ của mình ở nhà đã bội bạc, đã ngoại tình. Nhưng mà chàng Trương không có hỏi, không có hỏi trực tiếp với thiếu phụ Nam Xương. Chàng Trương đi vào trong làng uống nhậu say bé tét, buồn đời, chán đời. Rồi về nhà nói bâng quơ, có tính chất là trách tội thiếu phụ Nam Xương là kẻ đã không giữ được sự thủy chung. Thiếu phụ Nam Xương không có một cơ hội để được ngồi xuống giải bài với chồng mình, để rồi trong cái uất ức không có thể vượt qua nổi, thiếu phụ Nam Xương đã trầm mình xuống sông và tự tử và đã chết. Sau cái chết của người vợ hiền, chàng Trương rất là đau khổ. Buổi tối chàng về, chàng ôm con ngủ trong cái sự đau đớn tột cùng, thì đứa bé nó bỗng nhiên nó reo lên: "Kìa, bố tôi về kìa." Và đứa bé chỉ trên vách nhà. Lúc đó chàng Trương đang ngồi ôm con: "Bố tôi đang ngồi đó, ông có thấy không?" Thì chàng Trương mới giật mình tỉnh ngộ. Nhưng mà đã muộn rồi. Tại sao mà lại đi nghe lời một đứa trẻ mà không có chịu cho cái người vợ hiền mình một cái cơ hội để giải bài, và cho mình một cái cơ hội để lắng nghe, để tiếp xúc với cái sự thật. Nhiều khi mình hay dùng cái kinh nghiệm của mình để mà mình nghe một cái câu chuyện, mới nghe sơ sơ là biết rồi, nhưng mà tới khi người đó giải bài thì mình té nữa, mình đón trật lắc hết. Khi mà các bạn có cơ hội đi về núi rừng ở một thời gian ít nhất là một tuần trở lên, các bạn sẽ thấy cái khả năng nghe của mình nó được hồi phục trở lại, nó rất là nhanh. Bạn nghe cái gì nó cũng rất là tinh tế, cái tiếng chim hót rất là xa mà bạn vẫn có thể nghe được. Mình nghe được rất là nhiều thứ. Giữa núi rừng như vậy không có những cái tiếng động của xe cộ hay là của điện thoại reng lên hay là tiếng nói ồn ào của những người xung quanh, thì bỗng dưng bạn phát hiện ra là ở đây không có cái gì để cái tâm mình bám hết. Cho nên là mình chỉ có biết ngồi đó để mà nghe tiếng nói của thiên nhiên. Trong cái nghe đó bạn phát hiện ra rằng từ lâu rồi dường như là mình đánh mất cái khả năng lắng nghe. Đừng cứ để cái tâm mình nó chạy theo đối tượng này, chạy theo đối tượng khác, mà mình đã quên mất mình có một cái khả năng rất là kỳ diệu, đó là được nghe. Nghe nó đã làm, có thể làm cho mình êm dịu, có thể làm cho mình thư giãn. Nghe nó có thể đem mình trở về với cái thực tại. Nghe nó có thể làm cho mình hiểu thấu được rất nhiều vấn đề. Ước gì những người sống trong cái gia đình của mình, một nửa người là biết nghe, thì cái tình trạng gia đình của mình có thể được thay đổi. Hay là trong công ty của mình cũng vậy, ước gì một nửa số đó biết lắng nghe người khác. Nhưng mà thôi thì mình xung phong đi, mình tình nguyện từ nay trở về sau mình sẽ học hành lắng nghe nhiều hơn là nói. Tạo hóa cho mình có một cái miệng mà có tới hai cái lỗ tai rồi. Cho nên mình tập nghe nhiều hơn là mình nói nhiều. Trong một cái buổi tiệc không nhất thiết là lúc nào mình cũng nói, lúc nào mình cũng góp ý hết. Mình im lặng để mà lắng nghe những người khác nói, để mà hiểu họ hơn. Trong một cuộc họp cũng vậy, cần lên tiếng, có ý kiến thì mình mới lên tiếng, còn không thì mình ngồi lắng nghe. Lắng nghe để hiểu tâm tư nguyện vọng của từng người, nhất là mình là một cái người đóng vai trò lãnh đạo của tập thể, thì mình càng phải học lắng nghe những cái ý kiến hay là những cái khó khăn của nhân viên của mình, của những người mà đang đồng hành với mình. Lắng nghe là một cái công cụ rất là quan trọng để mà chúng ta hiểu nhau. Ở trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật nói là cái khả năng lắng nghe đôi khi nó vượt rất là xa khả năng nhìn thấy, khả năng nhìn. Tại nhìn nó dễ bị lầm hơn là nghe. Khi bạn hát một bài hát, bạn nhắm mắt lại bạn nghe được cái giọng mình đang hát. Giống như khi mà tôi cho pháp thoại, tôi cũng nghe được cái giọng mình đang nói. Thì mình làm chủ được cái giọng mình đang hát, hay là mình làm chủ được cái giọng mình đang nói. Vậy thì trong cái thiền tập các bạn còn phải học luôn cái khả năng mà nghe được cái giọng mình nói. Khi mình nói chuyện với một người nào, mình nghe được cái giọng mình nó lên, nó xuống, nó ngân ra, hay là nó nói vấp váp, nó nói nhanh. Bạn phải nghe cho được. Mà hãy khi mà bạn bắt đầu nghe được cái giọng của mình rồi, thì tự nhiên nó nói chậm lại, nó nói khoan thai trở lại, nó nói rành mạch, từng chữ, từng câu rõ ràng, mà thậm chí còn nhấn nhá, bỏ dấu như là hát một bài hát vậy. Tôi có quan niệm rằng khi mình nói là giống như mình đang hát. Mà cái nguyên tắc của hát là phải rõ, tròn vành, rõ chữ, từng ca từ một. Thì khi nói chuyện cũng vậy. Nói chuyện cũng là một cái cách để mà mình truyền thông lẫn nhau. Nói cho nhau hiểu cái thông điệp trong lòng. Nói cho nhau hiểu cái thông điệp trong lòng là một cái trách vụ của lời nói. Thì mình phải nói bằng cái sự chú tâm, bằng sự tỉnh thức thì thông điệp đi nó mới đúng được. Tại vì bạn biết rằng cái ngôn ngữ nó rất là hạn cuộc, nó không đủ sức để nó diễn đạt được hết ý đồ của mình. Thành ra mình phải thêm vào cái năng lượng chánh niệm tỉnh thức nữa, thì cái thông điệp đi nó mới chính xác được. Ngoài ra, khi mà mình gửi đi một cái lời nói cho người kia, mà mình còn gửi luôn cái năng lượng của mình. Một câu nói có thể làm cho người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Mặc dù cái thông điệp trong đó nó không có được hài lòng lắm, không có như ý mình, Nhưng mà cái cách nói người đó đã làm cho mình cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Tôi có làm 4 câu thơ: xin nắng về nơi đó, xin nắng về nơi đó, hoa vẫn nở điềm nhiên, đời không thôi khốn khó, gửi nhau chúc bình yên. Đôi khi người kia không có cần gì hết, chỉ cần một câu nói của mình, một cú điện thoại, một lá thơ, trong đó nó chứa đựng cái năng lượng bình yên. Thành ra lắng nghe là một cái phép thực tập rất là quan trọng của thiền tập. Xin các bạn cố gắng thực tập cái khả năng nghe của mình. Và xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.